Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện tẩy hoa, Linh Xuân đang xách một thùng nước ấm chuẩn bị đi hậu viện thì thấy công chúa Che Ô bước nhẹ quay về, nhưng nhìn nàng không giống như từ ngoài cung trở về. Linh Xuân gần như không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhất định là bị Dung Hân Vi cướp đi rồi. Nàng ấy dừng bước hành lễ, Dung Oanh đã vui vẻ chạy đến trước mặt, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, như thể vừa gặp được chuyện tốt gì đó. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Dung Oanh đã chủ động nói. Linh Xuân, hôm nay ta gặp được đế sư. Nhắc đến Văn Nhân Loan, giọng nàng đều dịu đi vài phần, mang theo ấm áp. Thì ra gần đây chàng đang dạy Hoàng Huynh ở Quốc Tử Học, như vậy ta có thể thường xuyên nhìn thấy chàng rồi. Linh Xuân nhớ rõ Văn Nhân Loan, chùa Lung Sơn là nàng ấy đi cùng Dung Oanh, lúc đó cũng ở chung với nhau một thời gian. Trong cung, Dung Oanh không có bằng hữu, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được thánh thượng mấy lần. Đối với một người ôn hòa học rộng như Văn Nhân Loan, lại có dung mạo tuấn tú, quả thực rất dễ sinh lòng thân cận. Đế sư có nói gì không? Linh Xuân vẫn luôn cảm thấy Dung Oanh quá mức để tâm đến người kia, mà Văn Nhân Loan dù từng ở cạnh nàng suốt 3 tháng, thái độ lại vẫn như lần đầu gặp, không thân không sơ, không nóng cũng chẳng lạnh. Hỏi ta vài chuyện học hành, may là gần đây ta có ôn tập lại, bằng không mà không trả lời được thì mất mặt rồi. Dung Oanh vừa nói đến Văn Nhân Loan, gương mặt liền hiện thêm vài phần tươi sáng. Linh Xuân nhìn nàng có chút bất lực, thầm cảm khái công chúa thật sự quá không biết đề phòng. Nàng ấy liếc mắt xuống cái bọc lông mềm trong ngực công chúa, lập tức tức giận. Công chúa nhặt mèo hoang từ đâu về vậy? Dung Oanh đang vui, ôm mèo đi vào tẩm điện, nhặt được trên đường, hiện tại không phải mèo hoang nữa, sưởi ấm cho nó một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi giữ lại làm bạn cũng tốt. Tẩy hoa điện vốn đã ở nơi hẻo lánh, cung nhân lại không nhiều, cộng cả Linh Xuân vào cũng chỉ có 5 người. Dung Oanh không được sủng ái, đi theo nàng chẳng có tiền đồ, ngày trước còn từng bị các cung nữ dã tâm khi dễ, đến giờ người ở lại đều là loại chẳng màng tiến thân, giống như Linh Xuân, chỉ mong bình yên sống hết tuổi cung nữ rồi ra cung. Dung Oanh có thể xem như là chủ tử tốt nhất trong mắt các nàng, gần như chưa bao giờ chủ động yêu cầu điều gì. Người ta cho gì thì dùng nấy, lâu dần ai nấy cũng nhàn nhã quen rồi. Mèo vừa gặp nước đã không an phận, lăn lộn khiến người hầu chạy tới chạy lui luống cuống. 2 cung nữ giữ lấy mèo, quay sang hỏi Dung Oanh đang ngồi uống trà sưởi ấm. Sao công chúa đột nhiên muốn nuôi mèo vậy à? Cũng không có lý do gì, chỉ là thấy nó kêu đáng thương quá. Nếu không mang theo chắc nó sẽ chết rét, dù sao cũng chẳng tốn mấy miếng cơm, chắc cũng không gây phiền phức cho các ngươi. Dung Oanh đặt chén trà xuống, bắt đầu lật xem cuốn sách Tần Phu Tử đưa. Đó là sách tàng thư của chính Tần Phu Tử, một bản tạp ký của danh nho, nội dung rất khó đọc, may là có người viết lời chú thích bên cạnh, thậm chí còn ghi lại cách hiểu của mình. Chỉ tiếc lời chú quá nhiều quá loạn, đọc vào lại càng rối. Linh Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa vẫn chưa dứt, khẽ nhắc nhở. Ngày mai là sinh nhật Lục Hoàng Tử. Triệu Quý Phi tổ chức yến tiệc trong cung, công chúa đã chuẩn bị chưa? Dung Oanh không ngẩng đầu, đáp nhàn nhạt, ta không muốn đi, nếu thật sự xuất hiện, e rằng Triệu Quý Phi còn thấy xui xẻo. Điện hạ cớ gì phải tự hạ thấp mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Xuân nghe nàng nói mà cũng nhíu mày, giọng trầm xuống. Tẩy hoa điện không giao thiệp với bên ngoài, vốn đã bị chèn ép. Đến cả bổng lộc mỗi tháng cũng bị âm thầm cắt xén. Công chúa đã 16 tuổi, nên học cách nghĩ cho mình nhiều hơn. Linh Xuân là người ở bên Dung Oanh lâu nhất, là cung nữ do Đức Phi ban cho nàng, bởi vậy thân thiết hơn người khác. Có đôi khi Dung Oanh cũng bị nàng ấy dạy dỗ nghiêm khắc. Hiện tại nghe nàng ấy nói những lời này, Dung Oanh tuy không đáp, nhưng cũng hiểu rõ trong lòng. Linh Xuân chỉ còn 1 năm là đến tuổi ra cung, giờ nàng ấy còn ở đây, tẩy hoa điện vẫn còn ổn định. Nhưng một khi nàng ấy rời đi, Dung Oanh thật sự sẽ hoàn toàn đơn độc, đến lúc đó, đến cả thái giám cung nữ cũng có thể lên mặt. Hơn nữa, các vị công chúa khác đã lần lượt định phò mã, chỉ còn nàng vẫn bị gạt trong góc không ai ngó tới. Nếu bây giờ không lo chuẩn bị hậu thuẫn, chờ đến ngày bị ngũ công chúa lôi chuyện hôn sự ra làm trò cười, e rằng khóc cũng chẳng biết khóc chỗ nào. Đừng lo, ta tự biết, Dung Oanh tiếp tục đọc sách. Giọng thản nhiên khiến Linh Xuân tức đến phát hỏa. Điện hạ thật sự cam tâm để người khác dẫm lên lòng bàn chân mình sao? Linh Xuân tức giận thốt lên, rồi lại hối hận vì mình lỡ lời nặng. Nhưng ngay sau đó liền thấy Dung Oanh ngáp một cái, uể oải xoay người. Trên đời này, phần lớn đều là kẻ bị dẫm dưới chân người. Dù có bò lên được bao xa, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị kẻ ở trên dẫm đạp. Nếu ta không có năng lực phản kháng, ít nhất vẫn còn có thể né chân người khác. Nói đoạn, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi tí tách bên khóm hải đường. Hình như mưa ngừng rồi, lửa lớn bừng bừng nuốt trọn cung thất, khói đặc cuồn cuộn bốc cao. Tiếng gỗ cháy răng rắc, thanh âm sụp đổ hỗn loạn, tiếng người la hét hoảng loạn vang vọng từ xa. Giữa một mảnh hỗn loạn nôn nóng ấy, chỉ có một bóng người đứng yên giữa điện trong ánh lửa, sắc mặt bình tĩnh dị thường, ánh sáng hắt lên từ lửa cháy chiếu lên gương mặt nàng, lúc sáng lúc tối đan xen. Lẽ ra ta không nên gặp lại hắn, ban đầu chỉ muốn tìm một đáp án, giờ nghĩ lại. Chẳng qua chỉ là ta tự dối mình dối người, nàng lẩm bẩm với ngọn lửa, không để ý đến sức nóng táp thẳng vào người. Rất lâu sau mới quay đầu nhìn về phía đứa trẻ còn nhỏ tuổi kia. Nếu con còn sống, mỗi năm thay ta hái một cành mai xanh, thế là đủ. Ta thích hoa mai xanh. Mẫu Phi đi đâu vậy? Dung Oanh muốn đuổi theo, nhưng bóng người kia đã đi vào trong biển lửa. Đột nhiên, gió nổi cuồn cuộn, khói đặc, ánh lửa, cung điện. Tất cả trong nháy mắt hóa thành từng mảnh vỡ, tựa như ánh sương ban mai tan dưới mặt trời mọc. Giấc mộng kết thúc, Dung Oanh ngơ ngác nhìn lên màn giường. Trong ngực có một cảm giác nặng nề khó chịu. Gương mặt nàng lạnh buốt, đưa tay sờ lên, chỉ thấy lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt. Nàng lại mơ thấy Mẫu Phi, từ ngày mẹ đẻ nàng là Triệu Cơ phóng hỏa tự vẫn đến nay đã tròn 6 năm. Tính theo ngày tháng, mấy hôm nữa chính là ngày giỗ của bà. Dung Oanh ngồi bật dậy, tia nắng sớm mỏng manh xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng. Dù thế nào nàng cũng không ngủ lại được, đành khoác thêm áo mỏng xuống giường. Rót một chén trà lạnh. Nước trà băng giá trôi xuống bụng, nhưng không thể nào dập tắt những nỗi phiền muộn đang quay cuồng trong đầu. Nàng không hiểu tại sao mình luôn mơ những giấc mộng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu Phi trong mộng rơi lệ lẩm bẩm tự nói, lời lẽ mơ hồ chẳng nghe rõ, cuối cùng dứt khoát bước vào trong biển lửa. Bóng dáng kiên quyết đó, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng phai mờ khỏi tâm trí nàng. Người Mẫu Phi nhắc đến cũng không phải Phụ Hoàng, Dung Oanh hiểu rất rõ, Mẫu Phi đối với Phụ Hoàng chưa từng biểu lộ chút tình cảm nào, cũng chưa từng để tâm đến việc ân sủng. Cả ngày ôm đàn tỳ bà ngâm lên những khúc ca nàng chẳng hiểu nổi, hoặc là ngẩn ngơ nhìn tường cung suy nghĩ điều gì. Người mà Mẫu Phi nhắc đến, nhất định là người vô cùng quan trọng với bà, đến mức ngay cả khi chết cũng vẫn không thể buông bỏ. Người đó, e là cũng chẳng phải người tốt, bằng không tại sao Mẫu Phi mỗi lần nhắc tới lại đau khổ đến vậy? Một tiếng mèo kêu vang lên đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ. Dung Oanh nhìn xuống chân, thấy con mèo nhỏ đang lượn quanh người mình thì cúi người bế nó lên, khẽ xoa xoa. Người cũng tỉnh rồi à, con mèo dụi đầu vào ngực nàng, lại khe khẽ kêu hai tiếng, như thể đang đáp lại. Nắng sớm mờ nhạt, các cung tỳ cũng lần lượt thức dậy. Cung nữ bước vào tẩm điện thấy công chúa đã mặc chỉnh tề thì không lấy làm lạ. Bưng nước ấm và khăn vào hầu hạ nàng rửa mặt. Lúc Linh Xuân giúp nàng chải tóc, theo thói quen liền đưa tay tìm chiếc châm khảm hoa điểu hoa ti tương, nhưng sực nhớ chiếc châm ấy đã bị Dung Hân Vi đoạt mất, không khỏi bực mình mím môi. Dung Oanh nhìn thấy biểu cảm nàng ấy trong gương đồng, dịu giọng an ủi. Chỉ là một món đồ thôi, không quan trọng, nhưng đó là di vật của mẹ đẻ công chúa Điện Hạ. Dung Oanh vẫn nhẹ nhàng, nhìn vật nhớ người. Không thấy thì khỏi đau lòng. Linh Xuân thở dài nặng nề, mang theo vài phần bất đắc dĩ xen lẫn giận thay. Nàng ấy thường cảm thấy chủ tử nhà mình là người vô tâm vô phế, gặp chuyện gì cũng có thể tự tìm lý do mà an ủi chính mình, nghĩ thoáng đến mức làm người khác phát bực. Nhưng chủ tử còn không so đo, nàng ấy thân là hạ nhân có thể làm gì hơn. Trời vừa tạnh, đất trời dường như cũng trở nên thanh sạch hơn, sân viện tràn ngập hương vị tươi mới của cỏ cây. Trước khi ra ngoài, Dung Oanh lại nhớ Dung Hân Vi thích mặc đồ phấn hồng, liền quay vào đổi thành bộ xiêm y vàng nhạt, trên vải có thêu hoa lê trắng nơi eo, tinh tế mà nhã nhặn. Dung Oanh vốn có làn da trắng, mặc màu vàng nhạt càng làm nổi bật vẻ thanh tú linh động. Quan trọng hơn, Bộ xiêm y này là loại dễ tránh va chạm ánh nhìn nhất. Dù gì đi cùng những người khác, chỉ cần trùng màu là kiểu gì cũng bị so sánh. Như năm kia, chỉ vì mặc cùng màu với thất công chúa mà Dung Hân Vi đã tranh cãi đến mức suýt động thủ. Trốn hậu cung này, đến cả chuyện mặc gì cũng phải thận trọng. Tuy rằng nàng không định thật sự ở lại dự yến tiệc sinh nhật Lục Hoàng tử, nhưng cũng không thể vờ như không biết. Không đợi Linh Xuân nhắc, mấy hôm trước nàng đã chuẩn bị lễ vật xong xuôi. Chỉ là khoản chi lần này đúng là khiến lòng người đau như cắt. Phụ hoàng con nối dòng đông đúc, nếu mỗi người đều phải tặng lễ, tẩy hoa điện chẳng mấy chốc sẽ nghèo rớt mồng tơi. Những người khác đều hiểu đạo lý này, nhưng Triệu Quý Phi được sủng ái, mỗi năm đều mở tiệc linh đình, chẳng ai dám lơ là. Ăn sáng qua loa, Dung Anh cùng Linh Xuân lên đường đến dự tiệc. Về phần lý do thoái thác rời đi sớm, nàng đã nghĩ sẵn từ trước. Dù gì Triệu Quý Phi cũng từng tin lời đạo sĩ rằng nàng và hoàng tử mệnh cách tương khắc. Nếu nàng cố ngồi lâu, chẳng khác gì không biết điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ nàng vào điển, dâng lễ chúc mừng, nói vài câu khách sáo, liền lấy cớ thân thể không khỏe để xin cáo lui. Triệu Quý Phi ban đầu mặt mày lạnh nhạt, nhưng nghe vậy liền dịu lại, còn khẽ gật đầu khen. Nếu cung tỳ ở tẩy hoa điện hầu hạ không chu đáo, cứ nói với bổn cung. Làm sao lại để ngươi bị nhiễm phong hàn chứ? Đa tạ nương nương quan tâm, là do thần nữ thể chất yếu đuối, thật chẳng trách ai được. Có thể vì lục đệ dâng hương cầu phúc, thần nữ đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Triệu Quý Phi bật cười, kéo tay nàng vỗ vỗ, biết ngươi có lòng là tốt, vậy thì mau về nghỉ ngơi. Ra đến hành lang, Dung Oanh liền chạm mặt tam công chúa Dung Hy. Dáng người uyển chuyển, trang sức lộng lẫy, phò mã Triệu Miễn đi bên cạnh, đang ríu rít nói gì đó với nàng ta, nhưng Dung Hy lại lạnh mặt không đáp lời. Thấy Dung Oanh, Dung Hy cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, ống tay áo rộng xoay nhẹ như cánh hoa, trên đầu kim bộ diêu khẽ kêu leng keng. So với nàng ta, Triệu Miễn tỏ ra thân thiện hơn nhiều. Hắn dừng lại hỏi, cửu muội định đi đâu vậy? Ta gần đây bị cảm nhẹ, tính trở về nghỉ ngơi. Triệu Miễn, ngươi còn đứng đó làm gì? Hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng vang lên. Vội vàng đuổi theo Dung Hy, không quên ngoái lại nói. Thất lễ, ta phải đi tìm tam tỷ tỷ. Dung Oanh cùng Linh Xuân cũng không vội rời đi, dù sao nàng cũng không thật sự mang bệnh, nhân trời còn sớm. Nàng muốn ghé thăm Nguyên Thái Phi dâng bản kinh Phật mới chép, rồi đi Bách Xuân Viên xem hoa mai nở thế nào. Nguyên Thái Phi là một lão nhân tính tình cổ quái, nghe nói thời trẻ từng rất bướng bỉnh, con trai duy nhất lại mất sớm hơn 20 năm trước. Bà sống cô quạnh trong cung, tuổi càng cao lại càng thất thường. Dù thờ Phật nhưng tính khí lại vô cùng nóng nảy, đối với vãn bối đến thăm cũng chẳng chút nể tình. Nếu ai nói sai một câu, liền bị bà quát mắng rồi đuổi ra khỏi viện. Vì thế, những ai dám đến gần bà thật sự không nhiều. Dung Oanh từng bị mắng không ít lần, nhưng nhờ có tài ăn nói, lại được Nguyên Thái Phi phân phó chép kinh thay, suốt nửa năm vẫn không bị đuổi. Dù vậy, thái độ của bà đối với nàng vẫn chẳng thân thiết thêm chút nào. Hôm nay, giống như thường lệ, nàng mang kinh Phật đến dâng. Nguyên Thái Phi đang ngồi trong sân chơi đùa với chó, lạnh lùng liếc nàng một cái. Dung Oanh đang định cáo lui, bà lại mở miệng, hôm nay là sinh nhật lục đệ ngươi, ý tứ rõ ràng, ngươi thật là vô tâm, còn rảnh mà tới đây. Dung Oanh cung kính đáp, bẩm Thái Phi, thần nữ thân thể không khỏe, Triệu Quý Phi đã cho phép về trước tịnh dưỡng. Nguyên Thái Phi như nhìn thấu tâm tư nàng, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Gương mặt già nua của bà đầy những nếp nhăn hằn sâu, thời gian tuy phũ phàng, nhưng vẫn chẳng làm ánh mắt kia bớt phần sắc sảo. Dung Oanh thấy Thái Phi nhắm mắt, đang định rút lui thì bà lại mở mắt, dùng gậy gõ gõ cạnh bàn. Cầm đi, bà chỉ một đĩa bánh hoa mộc lan trên bàn. Đa tạ Thái Phi, dưới ánh trăng thanh lạnh, hoa cỏ trong Bắc Xuân Viên phủ một tầng ánh sáng xanh nhạt, bóng cây đung đưa lắc lư. Gió nhẹ thổi qua, tạo thành những tiếng rì rầm như thì thầm to nhỏ. Hôm nay là sinh nhật Lục Hoàng tử. Ngay cả cung nhân cũng đều đi thỉnh thường. Bách Xuân Viên vốn đã hẻo lánh, giờ càng thêm vắng vẻ. Dung Hân Vi hẹn con vợ cả của Tả Thừa Tiết gia là Tiết Hóa Khanh đến đây gặp mặt. Triệu Quý Phi vốn muốn để Tiết Hóa Khanh làm phò mã của nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nay Tiết Hóa Khanh còn là thư đồng của Lục Hoàng Tử. Nhà họ Tiết nghiêm khắc, hai người chỉ có thể lén lút gặp nhau. Nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy người tới. Khung cảnh quá yên tĩnh, bóng cây lay động như quỷ ảnh, khiến nàng ta càng lúc càng bất an. Định rời đi, lúc đi qua một mô giả sơn thì nghe thấy tiếng động nhẹ, ban đầu tưởng là gió, nhưng càng lại gần tiếng càng rõ ràng. Là tiếng TH, D, C mơ hồ đầy ám muội. Dung Hân Vi ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên, trong lòng mắng thầm những công nhân to gan chẳng biết xấu hổ. Vốn không định xen vào, nhưng khi đang định rời đi, lại nghe thấy giọng nữ khẽ gọi. Điện hạ liền ta, chữ, điện hạ, này vô cùng rõ ràng. Dung Hân Vi cả kinh, không nhịn được rón rén lại gần. Dựa vào khe đá, nàng len lén nhìn vào, tầng tầng lớp lớp áo gấm hỗn loạn, lộ ra làn da trắng nõn chói mắt ngay cả trong đêm tối. Nàng không thấy rõ mặt hai người kia, nhưng nội dung đối thoại lại nghe rất rõ. Điện hạ, ta so với Triệu Miễn thế nào? Nữ tử bật cười, giọng như XNTH, hai chấm chấm, đợi hoàng đệ ta ngồi lên long ỷ, bổn cung ban hắn cho ngươi làm chó cũng được. Dung Hy gối đầu lên vai nam nhân, còn đang mỉm cười thì chợt nghe tiếng cành cây gãy. Cả hai người cùng giật mình cứng đờ, bên ngoài có tiếng bước chân hoảng loạn rời đi. Dung Hy lạnh mặt, vội mặc lại y phục. Nam tử hoảng hốt hỏi, vừa rồi là ai? Cha là biết, giọng nàng ta vẫn bình thản, không chút dao động, là công chúa được sủng ái nhất hiện nay, dù bị ai thấy thì cũng chưa chắc dám ho hé nửa lời. Sợ cái gì? Vừa cài đai lưng xong, nàng ta đột nhiên giẫm phải vật gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy dưới ánh trăng chiếu lên một cây châm lấp lánh ánh kim loại. Dung Hy nhặt cây châm lên, đưa lên soi kỹ, trên đó còn vướng vài sợi tóc. Hiển nhiên là vội vã bỏ chạy nên bị móc vào cành khô rơi xuống. Nam tử hỏi, là người mới vừa rồi đánh rơi sao? Có chút quen mắt, Dung Hy nhíu mày, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cách chương.